Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 26 Isdet giao thủ, 2 Cosmina. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ola Nayenda à, một bên vừa đối chiến vừa chào hỏi tỏ ra không áp lực Hoắc Lân. Hừ, còn Isdet thì tỏ ra phẫn nộ tăng cường tốc độ đánh cùng di chuyển kèm theo lượng chí mạng không nhỏ. Hô, Nayenda che miệng lại khó tin nhìn Isdet, nàng không ngờ rằng có người mạnh như thế đấy. Nayenda, chan nếu được thì em tham chiến cùng Isdet đi. Vâng, Nayenda mỉm cười, bởi nàng luôn muốn giao đấu với quan trưởng của nàng lâu lắm rồi. Chợt, tuy biết rằng thêm một cái đồng đội thì có thể tăng khả năng chiến thắng nên Isdet cố gắng nhịn một chút để lấy lợi, hy vọng bạc mao nha đầu như ngươi không làm ta thất vọng đi. Pháo bí ngô, Nayenda một pháo bắn tới ngay sau khi Isdet rút về lấy thể lực. Bị pháo bí ngô bắn trúng Hoắc Lân ngược lại chả có bị gì thương nặng cả. Thoải mái quá, hắn còn làm bộ kêu rên một chút biểu thị sự thoải mái của mình. Đùa sao, nhục thân cường độ đến mức này. Isdet ẩn ẩn có cảm giác nguy hiểm, bởi vì theo bản năng là pháo bí ngô hoàn toàn có thể đem nàng kích thương thế nhưng đối với Hoắc Lân một cái vảy còn không bị chóc ra. Cường, cường hãn, không hổ là ẩn sau đế quốc đại boss, ăn thêm một pháo đi. Nayenda tuy rằng kích động nhưng là chỉ than thở một cái sau đó liên tục dùng pumpkin bắn tới. Bất quá lần này uy lực mạnh hơn vô kể bù lại tinh thần Nayenda sẽ dần mệt mỏi nhanh hơn. Khi Nayenda vừa bắn thì Isdet động, nàng đợi điểm mù ở pumpkin là quang kích sẽ kích mù người nhìn thấy. Lúc mà Hoắc Lân giơ tay đỡ lên triệt tiêu quang kích pháo năng lượng thì Isdet bỗng hiện tới ngay chỗ chí tử mà chém. Không phải quá độc ác vì nàng biết hắn thừa sức đỡ đòn, còn nàng nhắm là để hắn mất thế té ngã thôi. Mà ước muốn tự mình giữ lấy tình lữ cho riêng mình. Đến lượt anh nhé, Hoắc Lân cười phì ra. Noble Fayum, vương chi bảo khố thần khí chi vũ. Cơn mưa, nơi mà Hoắc Lân đứng phía trên hắn hiện ra từng cái màu vàng gợn sóng, từ trong đó chui ra nhiều loại vũ khí cận chiến kỳ dị nhìn rất khí phách. Những món này đều là những món mà Hoắc Lân tự tay rèn đúc, bản thân hắn cũng lén lấy Hạo Thiên Trùy võ hồn từ bản thân thánh niệm. Nói nôm na là hắn là ma thần, còn Hoắc Lân kia là dạng thánh đế. Người cũng có thể gọi hắn là Hoắc Ma vì hắn là nơi có nhiều dục vọng thất tông tội nhất. Hắn ngạo mạn có, hắn tham lam có, hắn dâm dục có, hắn phẫn nộ có, phàm ăn có, đố kỵ có, lười biếng cũng có. Thế nhưng quy tắc mà lúc thánh đế chi thân còn trung thân thì vẫn sử dụng quy tắc cũ, đối với mỹ nữ không ra tay, lại cứu vớt các nàng. Đó là cái thánh tâm mà hắn muốn để trong lòng, bởi ước muốn của hắn là làm cái hoàn mỹ vô khuyết ma thần. Isdet lập tức cấp tốc tránh né thế nhưng sẽ không tránh khỏi bị thương, riêng Nayenda thê thảm hơn pumpkin của nàng đỡ đòn thay nàng nên bên bờ vực bị phá hủy. Các em đã thua, về tu hành tiếp rồi đánh, nhìn các nàng, sử dụng diện rộng khôi phục máu kỹ năng và thể lực sau đó hắn yên ổn rời đi. Chết tiệt, Isdet đấm xuống đất âm thầm thề mình sẽ phải mạnh hơn và từ tay đánh bại hắn. 2. Nayenda thì không sao cả, nàng cũng dự định về tập huấn thể lực đâu, nhưng là nơi này tài nguyên rất tốt, không được nhất định phải xin hắn cho ta chú ở đây. Còn về pumpkin, bản nâng cấp của pumpkin bị nàng để ở nhà còn pumpkin này là để luyện tập, có thể nói đây là thất bại mô phỏng phẩm. Hoắc Lân lại đi ra ngoài chơi. Sau đó Hoắc Lân dừng lại ở một thôn làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đó có một căn nhà mà thuộc về một đứa phản diện có thể nói số xấu nhất. Nàng gọi là Cosmina, về giải thích thì nàng cơ bản là quý tộc yêu thích ca hát bình thường, nhưng mà trời sinh giọng hát làm trầm mê có thể điều khiển người nghe nên bị cho là phù thủy, từ đó nhà nàng bị đám dân làng đốt bỏ còn nàng còn sống thế nhưng trở thành vặn vẹo tính cách. Đáng thương nữ a, để ta cứu vớt ngươi đi. Nói chung là hiện tại thiên phú khống chế của Cosmina chưa thức tỉnh nhưng vẫn làm mê muội. Đang hát một cô bé tóc hồng ngắn mặc váy tiểu thư ở trong sân nhà mình hát. Cất tiếng ca lanh lảnh du dương gây mê muội tâm lý. Và Hoắc Lân nhảy ra giao thiệp với mục đích đem tâm nàng bắt đi kèm theo tránh cho nàng biến vặn vẹo mà để nàng thành một idol. Xin chào, Hoắc Lân lộ ra một cái mê người nụ cười chào hỏi. Xê chào, tuổi nhỏ ngây thơ nàng đỏ mặt quay đầu, rồi nói thầm. Anh thấy em hát rất hay đấy, có muốn hát chung không? Hoắc Lân từ hành trang lấy ra mình nhạc cụ, muốn, Cosmina tỉnh hồn lại rồi nói thầm. Sau đó cất lên một tiếng đàn, Futari no Kimochi, you want to change the world, keep on holding on your desire, you will get that shining love, that you can, te wait to know, if you go on to get your goal, it's at Wonderland, I feel so worried when I spout out the time, thinking of the future is like, cause I knew that there, at nothing, that I really want to know, But then I met you so I could feel what you should know. I finally find a love. And now I am really feeling her right. Cause the matter is gone. This is the way to love you. I want to change the world. Walk again, never miss the way. John, they be afraid I am with you. And we could fly away. If you could stay with me forever. Change me my world. They get lost if your person. At you, I am gonna fly with you again. So you can spread your wing. And you will fly with me away. It at Wonderland, nhẹ nhàng cất tiếng hát mang theo sự yêu thương, yêu nhã hòa ái làm người nghe rơi nước mắt khả năng. Còn Cosmina thì cố gắng nhịn khóc để mà nghe cho rõ bài hát. Thế nào, hát xong Hoắc Lân quay đầu lại mỉm cười hỏi. Hay lắm ạ, Cosmina mặt chảy nước mắt thút thít nói. Ý nghĩa của từng câu hát là làm người nghe có cảm xúc như những gì mình từng trải. Đó là hoàn mỹ bài hát vận chuyển cảm xúc, nhẹ nhàng xoa đầu Cosmina lại vì nàng ôn nhu hòa ái nói. Sau vài ngày hắn dạy nàng như thế nào ca thế nào hát cho hợp nhịp điệu. Lén lút, nhưng rồi nguyên tắc bi kịch vẫn xảy ra mấy đám dân làng hèn nhát làm như thiên kinh địa nghĩa đến đốt nhà nàng. Vì để tránh Cosmina cuồng hóa nên hắn chả ngại đem lũ súc vật này diệt đi đâu. Phù thủy nhanh chết đi, một đám dân làng cầm theo đinh ba và đúc nguyền rủa la ó, còn trong mắt hắn tiếng này cùng chó sủa chả hề khác nhau. Trong nhà thì chỉ còn Cosmina, và mấy cái nữ hầu. Cha nàng bị đánh chết vì nuôi phù thủy ở quảng trường rồi. Còn đám dân làng thì đã lấy đốt đốt tới. Tên dân làng dự định đốt thì đã lập tức mất đầu. Ta ghét nhất kỳ thị A, trong mắt ta thì lũ kỳ thị người ta thằng nào nhìn cũng nhìn như thiên long nhân đám này tiện hạ đẳng sinh vật cả. Nếu đã tới thì đừng có đi rồi. Phát động võ hồn cửu thế ma thần, địa ngục chi môn, một cánh cổng hiện lên mở ra những con yêu ma quỷ quái. Chúng cấp tốc từ địa ngục môn chui ra cắn xé. Đừng nhìn, Hoắc Lân nhẹ nhàng đem mắt Cosmina che lại, còn Cosmina thì khóc thầm vì khi bọn chúng tới nàng biết cha nàng bất hạnh chết rồi. Tinh độ hảo cảm gia tăng 100, ký khế ước, từ nay về sau Cosmina trong đầu nàng chỉ còn hắn, nàng từ nay đã hắc hóa, kẻ dám động vào thân yêu đại ca của nàng thì chuẩn bị ta nguyền rủa tự sát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc sau cùng chính là dẫn Cosmina về nhà kèm mấy cái nhìn thuận mắt nữ hầu. Thực ra mẹ Cosmina mất sớm, nên nữ hầu thì nàng xem thành bạn lâu rồi, các nàng cũng vậy nói không cảm tình thì đó là giả. Sau đó Hoắc Lân bắt đầu huấn luyện thanh âm cho nàng, lại nhờ Tania rời căn cứ đến tự tay huấn luyện cho nàng. Tranh thủ một hồi, Hoắc Lân triệu hồi ra chiếc MCV, sau đó xây dựng dần dần trong đình viện. Sang tầm vài ngày thì nhà hắn có một cái hiện đại đội quân. Red Alert 3 thì tôi sẽ viết thêm, nhưng là lấy ba phe dung hợp nhé, sẵn tiện đổi bề ngoài như chương 17 binh chủng, thêm một số khả năng vào thứ hai ngoại hình lính conscript. Lính Liên Xô, khá là xấu, binh chủng, súng trường bộ binh, gồm Hồng quân và dạng Đông Đế quốc Samurai. Đặc thù cơ động có độ chuẩn xác cao, lượng máu ổn định, sát thương và phạm vi trung bình. Trang bị cải tiến AF, 9000, rifle, động năng giáp, lựu đạn sonic, lựu đạn choáng, dao găm ánh sáng. Còn Peacekeeper ta nghĩ súng shotgun nhưng giáp dạng phòng thủ. Binh chủng chế tác hạng nặng bộ binh, đặc thù chậm mà chắc, phòng thủ cao cường, công phá mạnh mẽ, tầm xa tốc độ cực lẻ, phạm vi xả cực lớn, ưa chuộng khi phòng thủ tiền tuyến, có thể phòng thủ cận chiến tốt nhờ shotgun. Trang bị DFD, 7500, Defender, hạng nặng động năng giáp, súng phóng lựu khiên năng lượng cá nhân, súng máy Gatling Doom 3 tùy thân biến đổi mobile turret, shotgun chủng lượng. Binh chủng Marauder pháo binh. Đặc thù chậm, công phá mạnh mẽ, thích hợp phá hủy những mục tiêu to bự, tầm xa yếu khi gặp bộ binh, thân hình to lớn cồng kềnh nhưng cũng mang lực phòng thủ cao, thợ săn đơn vị bay và đơn vị cố định to lớn. Trang bị DST 8000, Destroyer, động năng giáp gắn liền bộ phận bắn pháo trên vai, súng phun lửa trên tay, năng nguyên missile artillery nhắm tự động. Rãnh làm thêm tụi kỹ sư, cách chương.